vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 137, 137, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Ngô, ông muốn nói gì? Hình lão gia ban nãy vẫn còn tức giận đột ngột thay đổi thái độ, cảm xúc trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Lão gia, vừa rồi tôi có thấy chuyện giữa vu em và thiếu phu nhân. Tôi có thể nói cho ngài biết chuyện vừa rồi. Ngay khi quản gia Ngô nói điều này, Tiêu Lâm Na đang nằm trên mặt đất nhíu mày. Quản gia Ngô này, lúc nãy hình như không có ở đó. Chẳng lẽ ông ta vừa đúng lúc ở trong phòng khách dưới tầng 1? Ánh mắt liếc trộm vị trí của phòng khách ở tầng 1, nếu vừa rồi quản gia Ngô thực sự ở chỗ đó, chắc hẳn ông ấy đã nhìn thấy rõ mọi chuyện. Nguy rồi, nhưng mà, hà, quản gia Ngô này lần trước gây khó dễ cho con nhóc hèn hạ kia, lần này ông ta sẽ không có lòng giúp cô ta chứ? Cũng có thể, dù sao thì quản gia Ngô đã ở nhà họ Hình được 30 năm rồi, ông ta vốn là người trung thành nên sẽ không dám lừa dối gì cả. Chết tiệt, chẳng phải những thứ cô ta đã lên kế hoạch bấy lâu sẽ thất bại sao? Nhưng mà, cũng may là vừa rồi cô ta không nói gì, cho dù quản gia Ngô có nói hết ra thì mọi chuyện cũng không liên quan đến cô ta. Mặc dù vậy, Tiêu Lâm Na vẫn nén một giọt mồ hôi lạnh trong lòng, khổ nhục kế lần này không phải là vô ích chứ, cô ta thực sự đã phải trả giá bằng máu và nước mắt của mình. Nếu bỏ lỡ bất cứ thứ gì thì cô ta sẽ thất vọng chết mất. Quản gia Ngô, ông nói đi. Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh trở nên ngưng đọng lại, mọi người gần như nín thở, trong lòng ai cũng hơi thấp thỏm. Khả Nghiên đương nhiên hy vọng rằng quản gia Ngô có thể nói ra sự thật để giải thoát cho cô. Còn Tiêu Lâm Na thì mong rằng quản gia Ngô sẽ không thấy hết mọi thứ, tốt nhất là không nói gì cả. Cô quản gia vốn nói dối, thì đây là một tình huống khó xử. Nét mặt quản gia Ngô sa sầm, nghiêm nghị nói. Sau khi thiếu phu nhân cho người lục soát giường của vu em, cô ấy đã đi lên tầng 2. Lúc này, vu em vừa đúng lúc đi từ tầng 3 xuống, khi thấy món đồ chơi được tìm thấy thì cô ta bèn hoảng hốt, thiếu phu nhân mới chỉ nói hai câu nhưng cô ta như phát điên và đẩy thiếu phu nhân xuống cầu thang. Giả dối, giả dối, giả dối, không phải như thế, không phải, tại sao quản gia Ngô lại nói dối, ông ấy thực sự đã nhìn thấy hết mọi thứ sao? Sự thật rõ ràng không phải như vậy. Đột nhiên hy vọng vừa bay đến bỗng vụt tắt, Khả Nghiên nhìn quản gia Ngô với vẻ mặt nghiêm nghị, tự hỏi tại sao ông ta lại hợp tác với Tiêu Lâm Na, thậm chí còn nói dối Hình lão gia để hãm hại mình. Tôi hiểu rồi, lần này Hình lão gia không hỏi thêm gì nữa, bởi vì lời nói của quản gia Ngô rất có trọng lượng trong lòng ông. Hiểu ý gật đầu, sắc mặt trầm xuống, tức giận nhìn Tiêu Khả Nghiên. Cô còn có gì để nói không? Một là ăn trộm, hai là làm người khác bị thương, tôi tin rằng đó không phải là tội nhỏ. Nếu không phải niệm tình dục thành lớn lên nhờ sữa của cô, tôi đã gọi cảnh sát đến bắt cô rồi. Nếu cô không muốn ngồi tù thì lập tức thu dọn quần áo rời khỏi đây. Không, không, cô không thể đi, không thể đi, con trai cô ở đây, tính mạng cô ở đây, rời đi chẳng khác nào đẩy cô xuống vực thẳm. Một thế giới không có ánh sáng thì không thể sống được, dục thành chính ánh sáng trong thế giới của cô. Sau khi Hình lão gia gầm lên giận dữ, cô nhìn ông với đôi mắt cầu xin. Một giây, hai giây, ba giây, thở ơ, cô không thể lay chuyển được quyết định của Hình lão gia. Lại nhìn vào khuôn mặt của những người khác, lần này, bọn họ như ý rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi mình đi rồi bọn họ rất thỏa mãn có phải không? Cô chỉ muốn ở bên cạnh con trai mình thì đắc tội với bọn họ chỗ nào chứ? Chỉ thế thôi, tại sao không thể cho cô được toại nguyện? Hai năm, tưởng rằng phần đời còn lại của mình sẽ mãi mãi ở đây, xem ra điều đó là không thể. Nhưng hôm nay nếu cô rời đi thì đến khi nào mới có thể nhìn thấy Dục Thành, đợi đến lúc gặp được con trai còn có thể nhận ra mẹ không? Hay là, vú em, nước mắt như hạt mưa không ngừng trào ra khóe mắt cô lập tức bất lực mất hết ý chí, lúc này tất cả đều được thể hiện trên người Tiêu Khả Nghiên. Dáng người nhỏ nhắn này dường như cần sự ấm áp như vậy, thế mà trong ngôi nhà lớn đầy những cơ quan này lại không có ai cho cô sự ấm áp. Có lẽ chỉ có, cô kia, đi gọi bác sĩ đến đây. Vâng, cô quản gia ra lệnh, đám người hầu liền nhanh chóng chấp hành, chỉ một lát sau, Hình lão gia nôn nóng chạy từ tầng 2 xuống. Vừa nhìn thấy vậy, ông bèn lập tức trợn tròn mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Na, Lâm Na, cách chương.